Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, tiểu học giáo. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi tối đem U Tinh Nghịch cùng Dê Núi kéo đến trong kho thóc. Cùng sinh sản chó chăn bò làm bạn. Lúc này chuồng ngựa mới hoàn toàn an ổn xuống. Dù sao thì là bảo đảm hai cái đâm đầu không muốn gặp mặt là tốt. Một liền hai buổi tối cứ ăn tất cả đều bận rộn sửa văn mình bản thảo diễn giảng. Tận lực khiến cho Jerry đứa nhỏ lớn như vậy có thể cảm thấy hứng thú. Bảy góp tám góp sửa sang lại mình bản thảo. Jerry điện thoại đã đến. Để cho cư ăn chiều mai đi trường học giới thiệu nước văn hóa. Cuối cùng sửa lại một lần mình bản thảo. Cư ăn thủ tiêu một ít thứ. Lại tăng thêm một ít thứ. Đầu tiên nói Hạ Quốc nội danh Lam Thắng cảnh di tích. Đi theo chính là truyền thống lão hành làm. Kịch gì khúc à. Bóp đồ chơi làm bằng đường à đại khái giới thiệu điểm. Cuối cùng một số chính là bọn nhỏ rất đặc biệt cảm thấy hứng thú gấu trúc lớn. Khỉ lông vàng cùng 3-4 cái đại biểu tính động vật tấm ảnh. Phía dưới hợp với chút ít chữ viết. Cuối cùng nhìn một lần mình cảm thấy rất hài lòng. Mới khép lại notebook, đem mình lên tiếng bản thảo in một bản đi ra. Lúc này mới hài lòng lên giường ngủ. Buổi sáng bận bịu trong tay việc. Dina liền lái xe hơi tới. Hai người một ăn cơm trưa. Cư An liền bắt đầu một lần cuối cùng xem bản thảo. Nhìn Cư An bộ dáng nghiêm túc. Dina cười nói. An, dứt khoát ngươi đi làm giáo viên thôi. Cho đứa nhỏ hơi giới thiệu một chút cũng cảo như thế nghiêm túc. Cư An một bên hơi thuộc bản thảo. Vừa hướng Dina nói. Ta khi còn bé liền đặc biệt sợ giáo viên. Lại nghịch ngợm. Cho nên lúc thi đại học mới không lựa chọn làm giáo viên. Cùng tốt nghiệp sau này mới phát hiện giáo viên là một ổn định nghề thu vào lại cao. Cái đó hối hận à. Trung Quốc giáo viên thu vào rất cao. Nơi này giáo viên thu vào không phải quá cao. Nhưng là rất ổn định. Mấy năm nay kinh tế không tốt lắm. Cho nên làm giáo viên mới dần thành hấp dẫn nghề thời điểm trước kia số học. Vật lý vân kỹ thuật loại giáo viên thật không dễ tìm. Dina dựa vào ghế salon uống cà phê nói. Nếu như đối phương ngẩng đầu nhìn một chút Dina. Trung Quốc giáo viên ổn định tiền lương cũng so giống vậy công tác tiền lương cao không thiếu. Hơn nữa phúc lợi kiện toàn. Cho nên ở Trung Quốc người thật hấp dẫn. Công chức giáo viên, bác sĩ mấy cái này nghề đãi ngộ đều rất tốt. Dina gật đầu một cái. Sau đó mở ra TV. Thanh âm pha rất nhỏ. Ôm Tiến bảo. Sau đó nhìn. Cùng Cư An một lần nhìn xong. Liền bắt đầu thu thập. Đem bản thảo cùng notebook cũng bỏ vào một cái trong túi sách sau đó kiểm tra hạ có phải hay không. Đồ cũng mang toàn. Đi theo sửa sang lại mình quần áo. Dina cũng đứng lên giúp Cư An kéo cổ áo. Lau một cái nếp nhăn cái gì. Hết thầy cũng chỉnh tròn rằng liền Cư An liền hôn một cái Dina. Đem túi tà bước ở đầu vai. Ra cửa hướng phòng kho đi tới. Đem mình GMP mở ra đến trước nhà mặt. Sau đó Dina liền đem Võ Tòng cùng Teddy lại thêm Tiến Bảo cùng Han hai cái làm lên xe. Lưu Manh Đại Bàng Vàng huynh đệ ở lại coi chừng nhà hai người liền dẫn một đám người giúp cuồn cuộn. Làm sạch hướng trấn trên đi tới. Đè Dina chỉ thị phương hướng. Cư An lái xe đến trường học. Nếu như không phải là Dina nhắc nhở, mình căn bản không nhìn ra đây là một tiểu học. Toàn bộ trường học chính là một cái nhà có hình chữ T phòng trệt. Nhìn như cũng không lớn. Phía trước có cái không nhỏ bãi đậu xe. Phía trên ngừng mấy chiếc màu vàng xe trường. Có lớn có nhỏ. Nhất nhỏ liền so chúng ta trong nước thường gặp Iveco lâu một chút. Bên ngoài tường thống nhất màu đỏ nhạt gạch sứ. Phía trên không có gì bức tranh. Từ ở bề ngoài còn không bằng quốc nội trường học khí phái. Chỉ ít không bằng Cư An khi còn bé đi học trường học tốt. Cư An tiểu học, có 5-4 cái tầng 4 đại dãy lầu học. Khí phái hơn nhiều, nơi đó giống như nơi này. Ngay cả một dáng dấp giống như cổng cũng không có. Đến bãi đậu xe, đem xe ngừng lại. Cùng một vào phòng lúc này Cư An ngược lại là nhìn thấu khác biệt. Người Mỹ trường học treo trên tường rất nhiều bọn nhỏ bức tranh. Một mặt trên tường còn treo không thiếu tấm ảnh. Rất nhiều giới người tốt nghiệp đều có tấm ảnh treo. Cự An tìm được lâu nhất lại là 1923 năm học sinh tốt nghiệp theo. Hình đen trắng mảnh, mấy người trai gái ăn mặc đều rất chính thống. Đàn ông Âu phục, nữ sĩ váy đầm dài. Mỗi học sinh phía dưới đều có tên chữ. Do với mình ước định thời gian không có đến, Dina liền phụng bồi Cự An ở hành lang nhìn lên. Không lâu Dina liền tìm được mình tốt nghiệp theo. Sau đó kéo Cự An đã qua xem. Cự An vừa nhìn thấy Dina tốt nghiệp theo ngược lại là cười. Phía trên một cái giữ lại tóc thật ngắn Dina. Mặc nhưng là cái trái banh đồ thể thao. Trong tay còn ôm một cái trái banh. Tiêu chuẩn một cái người trẻ tuổi dạng. Cười ngọt ngào. Nhìn một hồi. Cự An liền nhìn thời gian xong hết rồi. Liền cùng Dina cùng nhau hướng Jerry giáo viên đi tới. Nói là đi tới thật ra thì cũng không mấy bước đã đến cửa phòng học. Lúc này một hồi tiếng chuông vang lên. Bọn nhỏ đến tan lớp thời gian. Trên hành lang cửa phần phật lập tức liền mở ra. Một cái đứa nhóc liền chạy vội ra. Rất có điểm mình khi còn bé nghe được tiếng chuông tan học dáng vẻ. Cự An cùng Dina không thể làm gì khác hơn là dựa vào tường đứng. Để cho một đám tiểu quỷ cửa đã qua. Jerry lựa chọn phát hiện trước hai người. Đứng ở cửa cùng Cự An cùng Dina chào hỏi. Hey, An, chị Dina nơi này. Ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Một cái giáo viên bộ dáng cô nương trẻ tuổi đứng ở cửa. Cùng Cự An cùng Dina hai người đi tới cửa phòng học. Jerry liền giới thiệu mình giáo viên. An, chị Dina, đây là ta giáo viên tiểu thư Jessica. Cô giáo Jessica. Đây là ta cho ngươi đề cập tới An cùng chị Dina. Vừa mới dứt lời âm, Dina ngược lại là trước nhất đi lên đi trước, cho Jessica ôm một cái. Nguyên lai ngươi chính là Jerry giáo viên à? Jessica ôm Dina nói, ha ha, nguyên lai bạn trai ngươi chính là cái này An. Thật là tấu xảo à? Cùng hai vị cô nương thân thiết hoàn, Dina liền hướng Cự An giải thích nói. Đây là ta trung học bạn học. Lúc ấy ta, Jessica, Chris nhưng mà tốt nhất đám chị em gái. Rất lợi hại, đám chị em gái. Cự An nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Vội vàng đưa tay ra cùng Jessica nắm lấy tay. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nói xong Jessica liền dẫn hai người vào phòng học. Vừa vào phòng học Cự An mới phát hiện khác biệt. Trong phòng học trải sâu màu xám cho thảm trải sàn. Màu trắng trên mặt tường dán mấy tờ học sinh nhi đồng bức tranh. 7-8 cái bàn học không phải bày thành mấy xếp, mà là 3-4 tấm một tổ, chia làm 2 tổ, vào cửa trên tường một cái lớn kệ sách, phía trên đổ đầy thư viện, trong một cái góc có cái người lớn cao con voi đồ chơi thú bông. Dựa vào bên ngoài trên tường một cái cửa sổ lớn hộ, vào cửa tay phải một xếp trưởng lùn tủ. Phía trên để rất nhiều một chồng chồng nylon trong hộp nhỏ không biết đựng gì thế đô. Nói là hộp cơm đi đó cũng quá lớn. Vật này nuôi heo còn không sai biệt lắm. Đứa trẻ ăn cơm quá phóng đại. Tấm bảng đen điều không phải muốn Cự An khi còn bé như vậy làm ở trên tường. Mà là có cái hoạt động cái giá. Phòng học một góc có hai tấm mặt đối mặt liều mạng bàn làm việc. Đoán chừng là cho giáo viên dùng. Bên kia tường trước mặt bày 3-4 cái màu trắng máy vi tính Apple. 7-8 đứa bé phòng học chừng 60-70m². Không gian lớn vô cùng. Bên cửa sổ ở trên. Cắm một mặt cờ ngôi sao. Không có Cự An khi còn bé trong phòng học dán danh nhân danh ngôn. Không có chỉnh tề từng hàng bàn. Thật phòng học tỏ ra rất tùy ý rất ấm áp. Mang thú nhỏ nhỏ đồ trang sức tùy ý có thể gặp. Thú vị nhất là đứa trẻ trên mặt bàn một góc dán đủ mọi màu sắc trái táo trái quất cùng hình vẽ. Mỗi cái bàn học ở trên cũng không giống nhau. Cự An tò mò nhìn phòng học lúc này Dina ngược lại là cùng giáo viên trò chuyện rất cởi mở lòng. Cùng Cự An đem trên vai túi cầm xuống. Đem notebook cái gì đều lấy ra. Jessica liền giúp Cự An đem notebook nhận được máy chiếu hình ở trên. Điều chỉnh thử một chút. Không có vấn đề. Liền nghe Dina nói, vậy ta đi ra ngoài trước, trên xe còn có mấy cái nhóc đâu? Jessica tò mò hỏi, cái gì nhóc? Ngoặc kép, Dina cười nói, một con gấu nhỏ. hai con sư tử núi nhỏ, còn có một con khỉ, đều là an bên trong mục trường mặt nuôi. Thả ở trên xe đâu, an toàn sao? Đừng chạy đến bị thương đứa trẻ, Jessica nhắc nhở. Sẽ không, cô giáo, Teddy cùng Võ Tòng còn có Han, Tiến Bảo đều rất đáng yêu. Sẽ không cắn người, ta cùng em gái liền thường thường đi ăn nơi đó chơi. Không có một lần cắn qua chúng ta. Chúng ta rất thích bọn họ, nhóc Jerry lập tức thay mấy người phân bua. Vừa nói như vậy, Jessica cũng hứng thú, thường nói mọi người cùng nhau đi bên xe xem mấy cái đứa nhỏ. Cùng cư an đi tới bãi đậu xe thì phát hiện mình xe bên cạnh vây quanh nhất đại bang đầu nhỏ. Mười mấy bọn nhóc moi cửa kiếng xe nhìn bên trong đây. Cư an đoàn người đi tới xe bên cạnh, vừa thấy dàn người Teddy đang moi cái cửa kiếng xe khe hở, tò mò nhìn bên ngoài một đám nhỏ. Teddy đầu lớn phía dưới dán cửa kiếng xe là Han cùng Tiến Bảo hai đứa nhỏ đầu. Jessica đem một đám nhỏ chạy tới một bên, cách xe mấy mét địa phương xa, sợ bên trong động vật làm bị thương đứa trẻ. Lúc này cư ăn mới mở cửa xe. Xe cửa vừa mở ra, Jerry liền vọt lên xe, ôm Teddy đầu. Sau đó tiểu anh hùng vậy hướng bên ngoài đứa trẻ vẫy tay. Lập tức đưa tới vây xem bọn nhóc một trận tiếng kêu. Còn có đứa nhỏ kêu Jerry tên chữ hỏi hắn có thể để cho mình sờ một cái sao. Cư An vỗ đầu một cái. Thật là một thích hiển bãi đứa nhỏ. Đi theo ở Dina dưới sự yêu cầu. Jessica cũng thận trọng sờ một cái Teddy. Tiến Bảo mấy cái. Nhìn mấy cái đứa nhỏ đích xác rất bạn thân. Liền yên lòng. Ngay vào lúc này giờ học tiếng chuông reo. Bên ngoài vây quanh đứa nhỏ liền vẫn như cũ không thôi vào phòng học. Jessica nhìn một chút đề nghị. Có thể hay không đem hai con sư tử núi nhỏ mang vào lớp. Để cho bọn nhỏ sờ một cái. Bọn họ còn nhỏ. Không nguy hiểm gì. Teddy cũng không cần. Đầu có chút lớn. Vạn nhất bị thương đứa trẻ sẽ không tốt. Nhìn một cái cùng Jerry chơi vui vẻ Teddy. Cứ an điểm. Liền gật đầu nói. Được à. Thật ra thì Teddy nóng này tốt nhất. Nếu ngươi muốn mang sư tử núi, vậy thì sư tử núi đi. Vừa mới dứt lời, Jerry liền một cái cánh tay một cái đem Tiến Bảo cùng Han Xiên đứng lên. Bất quá hắn cái này ôm tiêu chuẩn xác thực chưa ra hình dáng gì. Hai con cánh tay nhỏ vòng quanh trước hai đứa nhỏ người trước ngực. Cùng cư ăn đem Jerry ôm được trên đất lúc này Han cùng Tiến Bảo hai tên chân sau cũng sắp kéo dài. Tới trên đất, giữ lại Dina ở trong xe phụng bồi Teddy cùng Võ Tòng. Cư An liền đi theo Jessica. Trước mặt dẫn đầu là nhóc Jerry. Bấm Han cùng Tiến Bảo hai anh em cái trước mặt mở đường. Mau kéo tới mặt đất người nhỏ còn trên không trung rung động đĩa. Hướng phòng học đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-DAO-BÁO- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.